Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246, công tác đại quy mô triển khai, cảnh sát thực mau ở trên đảo lục soát ra 7 cụ đốt cháy quá 2 cốt. 15 vị ngoại quốc du khách lập tức bị xếp vào tìm kiếm danh sách. Bella Tư Khắc Tư tiên sinh cùng 3 vị người chèo thuyền cũng bị mang đi cách ly điều tra. Đáng tiếc những cái đó ngoại quốc du khách biến mất, hải quan, sân bay bến tàu, đại sứ quán, không có người gặp qua bọn họ tung tích, 7 cụ hài cốt DNA cũng không chỗ xứng đôi. Như là bầu trời rơi xuống, một cọc trọng đại án mạng như vậy trở nên quỷ dị. Bảo án 4 vị Mexico cư dân cũng ở mấy tháng sau mới khôi phục tự do. Rảnh rỗi Bella Tư Khắc Tư tiên sinh thử ở trên đảo ở hai vãn. Phát giác không hề dị trạng, rất là cảm khái, không chí 2 năm lúc sau, số tiền lớn thiết kế trang hoàng, tạo phòng trồng cây, mở đường hoa tiêu, năm thứ 3 bị cải danh vì Hoa Hồng Đỏ Thú Bông Đảo chính thức buôn bán. Sinh ý thập phần hỏa bạo, một phòng khó cầu vũ xà thần tàn hồn bị tiêu diệt đêm đó. Ánh lửa xông thẳng tận trời, liền Mexico nội đều xem rành mạch, đảo cấp hoa hồng đỏ, đảo mang đến không ít thần bí sắc thái. Mỗi khi ánh trăng sáng tỏ ban đêm, đảo nhỏ nhất thanh u mỹ lệ địa phương chỉ có thể ban ngày tham quan. Cũng không tiếp đãi ngủ lại, hoa hồng đỏ, biệt thự luôn là thực náo nhiệt. Ngoài cửa lớn hồ nước bị điền bình trồng đầy hoa hồng đỏ. Mỗi vị anh tuấn tiêu sái nam hài tử búp bê vải mang theo hắn bạn nhảy một vị mỹ lệ đáng yêu nữ hài. Tử búp bê vải ở sân phơi nhẹ nhàng khởi vũ, đỏ tươi làn váy tung bay, mệt mỏi liền chích chích hoa, viết viết thư, tựa như bọn họ còn sống giống nhau. Bọn họ nói chuyện phiếm đề tài luôn là vây quanh 200 năm trước sự tình đảo quanh. Ngẫu nhiên cũng nhắc tới gia tộc hậu đại. Tỷ như Bella Tư Khắc Tư tiên sinh, Julian búp bê vải đối với hắn mạo hiểm đem chính mình đưa tới trên đảo hành vi khen không dứt miệng. Mia búp bê vải tác thường xuyên nhắc tới năm đó từ trên trời giáng xuống 15 vị ngoại quốc du. Khách, tự đáy lòng tán thưởng, bọn họ cũng thật dũng cảm nha. Chương 202 Bồng Lai 28-2017 năm 12 Nguyệt 8 ngày cửa xe mở ra đó là quen thuộc đá xanh quảng. Trường, Bách Hàn nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe xương, xoay người xách hạ hai chỉ dương hành lý, bên trái trống rỗng, ngày thường chịu tải lương vũ sinh Triệu Hàm Đan thùng xe cũng không xuất hiện. Đảo lệnh nàng hảo không thích ứng. Nhưng thật ra chờ ở nhà ga Khương Hạnh cùng Mao Đâu váy cao hứng phấn chấn chào đón. Phúc ca tương đương Bách Hàn tương đương tơ vàng mắt kính mấy người cũng ở. Lão Hồ Đinh một lần này cũng trở về sớm, quan tâm mà đón nhận tiến đến. Thế nào, Bách Hàn lại là cao hứng lại là thương cảm, múa may trong tay trường đao. Thu phục, hai người bọn họ đi ra ngoài, vừa dứt lời. Hai đóa mây đen đột nhiên che khuất đỉnh đầu. Nhìn kỹ nguyên lai là từ nhà mình phương hướng bay tới hai chỉ tiểu long. Vội vàng giơ tay tiếp được, Nhiêu B, Hành A, vài vị bằng hữu đều hưng phấn mà múa may nắm tay. Mồm năm miệng mười hỏi, là tìm thú bông, mỗi người đều không giống nhau. Tìm đủ liền xong việc, tính tính trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, buổi tối có rất nhiều thời điểm nói chuyện Phúc Ca Bách Hàn. Buổi tối hai người ai làm ông chủ, Bách Hàn còn nhớ rõ đi theo Lương Vũ Sinh tham gia vượt qua thứ 17 tràng nhiệm vụ Cao Lam. Sơn trong nhà tụ hội thời điểm, khi đó nàng chỉ là tam đẳng tòa tay mới, nhìn mãn viện khách khứa thập phần hâm mộ, lại bị quái vật khổng lồ Cao Lam Phượng sợ ngây người. Hình như là ngày hôm qua phát sinh sự tình, không thể tưởng được nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Hai vai các lập một con tiểu long Bách Hàn nhìn một cái đồ đệ. Đến nhà ta tụ, người nơi đó còn phải thu thập thẩm Bách Phúc lười đến thu thập. Bàn tay vung lên, buổi tối tiểu Bách trong nhà tập hợp, hai người khi nào tỉnh lại. Về đến nhà Bách Hàn vội vàng thiêu nước ấm tắm rửa. Không quên cùng nó hai nói nhỏ, lần trước cảm ơn các ngươi. Vất vả, các ngươi cũng thật lợi hại. Bất quá phun hỏa phun băng có mệt hay không? Về sau cũng dù sao cũng phải ngủ sao? Hai chỉ tiểu long mở ra cánh vội vàng tám viên nhan sắc khác nhau chân châu đầy đất chạy loạn. Lại ngậm trụ nàng góc áo lăn lộn, nhìn ra được cao hứng cực kỳ. Bách Hàn đơn giản ấn nó hai cũng tẩy đến thơm ngào ngạt. Một giấc ngủ dậy đã là buổi chiều. Đá xanh quảng trường kín người hết chỗ. Hiển nhiên vừa mới có đội ngũ thu hoạch lớn trở về. Mấy cái người trẻ tuổi khí thế ngất trời mà đem dương hành lý hướng xe đẩy thượng dọn. Còn có mấy người thủ xếp thành tiểu sơn vật for money chúng ta lần này nhưng thảm. Cái gì cũng chưa mang về tới. Bách Hàn tiếc hận mà tưởng. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Mexico thủ vệ rõ ràng càng nghiêm mật, thỉnh thoảng có thể nhìn đến súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát ở đường phố xuyên qua, mọi người không dám lộ diện, sáng nay lặng lẽ lưu đã đến khi trung ương quảng trường ẩn núp. May mắn thuận lợi lên xe, nghênh diện đi tới hai người chính lau nước mắt, một người thấp giọng an ủi bằng hữu, người sau bước đi tập tễnh. Phảng phất quanh thân sinh cơ đều bị mang đi bị lưu tại nhiệm vụ chính là hắn huynh đệ vẫn là ái. Nhân, Bách Hàn cúi đầu, hồi ức Lương Ca cùng lão Triệu thuận lợi bước lên đoàn tàu tình cảnh. Nói cho chính mình cùng Trăm Phúc cũng sắp kết thúc loại này đầu đao liếm huyết nhật tử. Nhanh hơn bước chân tránh ra, phía trước truyền đến hô quát thanh, lại là không trong sân mấy tổ người lệ hành đối luyện. Trong đó một tổ là Khương Hạnh đánh với Bưu Hãn thanh niên. Người sau thân thủ hảo đến nhiều, biên chống đỡ biên sửa đúng đối phương tư thế. Nàng đội trưởng Tiết Hồng Văn cũng ở bên cạnh. Bách Hàn nhớ rõ Khương Hạnh là cái tay trói gà không chặt tiểu nữ sinh. Giờ phút này tuy rằng chiêu thức trúc chắc cũng không có gì lực đạo. Giơ tay nhấc chân lại nhanh nhẹn nhiều, nhìn ra được bình thường thực hạ khổ công. Này mảnh mai nữ hài tử cũng có thể dãy dụa sống sót. Gì, nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trước mặt này tòa sân lại quen thuộc bất quá. Mỗi ngày đều sẽ đi bộ đi bộ. Đúng là Lương Vũ sinh chỗ ở. Hiện tại, không ra tới sao, gõ vài cái đen nhánh viện môn. Bên trong thực mau truyền ra động tĩnh. Cửa mở ra lại là vị 27-8 tuổi viên mặt thanh niên. Mê hoặc mà nhìn nàng. Bách Hàn đối hắn giật nhẹ khóe miệng, ân, không có việc gì, ta là nói, ta bằng hữu trước kia ở nơi này, như vậy à, viên mặt thanh niên gãi gãi đầu. Đầy mặt đồng tình mà nói, ta là giữa trưa 12 giờ kia chàng đến, vé xe biểu hiện ở nơi này, ngươi, nén bi thương thuận biến ai, ước chừng sửng sốt vài giây, Bách Hàn mới ý thức được hắn cho rằng nguyên hộ gia đình chết ở nhiệm vụ. Giờ khóc giờ cười mà nói, An Lạp, ta bằng hữu sống hảo hảo, công thành lui thân, lúc này đến phiên viên mặt thanh niên kinh ngạc. Ai ai ai, có ý tứ gì, ngươi bằng hữu, chẳng lẽ thông qua thứ 18 chàng, quỷ môn quan, ta trận này nhiệm vụ nhất đảng tòa luân không, nhị đảng tòa đảo gặp được hai đội, tối cao cái kia đội trưởng mới đệ 11 chàng nhiệm vụ. Bảo hộ thần là cái cổ đại người, ai, vậy ngươi cấp bậc cũng thấp không được, về sau chiếu cố nhiều hơn, nói không chừng kết cục là có thể gặp được đâu, ta đảo không ý kiến. Chỉ sợ ngươi không muốn, Bách Hàn nhún nhún vai, xoay người tránh ra, đảo đem viên mặt thanh niên nói sờ không được đầu óc. Như thế nào sẽ, nếu là Lương Ca ở thì tốt rồi, Bách Hàn lẩm bẩm ở đình viện triển khai 6 chương bàn ăn. Đếm đếm đầu người cảm thấy không sai biệt là money nàng chủ nghệ thương thương. Ngày thường chỉ biết nấu mì ăn liền. Đại bộ phận thời gian đều có Lương Vũ Sinh xử lý một ngày tam cơm. Lúc này rất có chút luống cuống tay chân. Cũng may viện binh thực mau tới rồi. Có cá có tôm có thịt dê có phì nghêu còn có mao bụng. Thịt đủ rồi, Khương Hạnh thành thạo mà đem mới mẻ thịt loại chia làm mấy phân. Lại ôm chậu nước xôn xao tẩy rau dưa nấm. Các ngươi lột tỏi được rồi, nhóm đầu tiên khách nhân đến thời điểm. Cái lẩu đã chi đi lên, than hỏa vừa mới bậc lửa. Lão Hồ cùng Đinh một thực vui sướng mà cùng hợp tác hai chàng các đồng đội nói cúi chào. Ngược lại đến cậy nhờ Bách Hàn ba người, bởi vì hai người bọn họ sắp bước vào quỷ môn quan duyên cớ. Ba gã đồng đội cũng rất là chột dạ, nhân cơ hội hảo tụ hảo tán, lúc này cũng cố ý tới cổ động, anh em này liền hết khổ, lão Hồ lại là kích động lại là cảm khái. Không cần phải người khác, chính mình liền đem chính mình chuốc say, ngày thường bình tĩnh Đinh Một cũng hắc hắc cười, chỉ có còn kém mấy chàng Chu Đan Ninh thở ngắn than dài. Tơ vàng mắt kính cùng tâm kinh nữ tử cũng đến rất sớm. Cùng Bách Hàn ba người cẩn thận lãnh giáo vừa mới kết thúc nhiệm vụ. Hai người bọn họ chỉ so Bách Hàn thiếu một hồi, hiện giờ cũng sắp bước vào quỷ môn quan. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn bảo hộ thần dưới tàng cây thiếu nữ thực lực mạnh mẽ. Ở Bồng Lai rất có danh khí, như vậy phức tạp, tơ vàng mắt kính biên nghe biên nhăn chặt mày. Trước đến gom đủ thi thể, thiếu một cái đều không được. Cất giấu trái tim búp bê vải mới có thể xuất hiện. Cái này búp bê vải còn bắt không được, cần thiết dựa nàng người trong lòng linh hồn sống nhờ búp bê vải mới có thể dẫn ra tới. Cuối cùng còn phải đem tàn hồn giết, kém cái nào phân đoạn đều không được, vừa mới hợp tác quá từ Hải Ưng Kính Dâm. Tiểu thước ban mập mạp tự nhiên không cần phải nói, quả táo mặt cùng tiểu tóc húi cô cũng mang đội tới rồi. Ngay cả vừa mới thăng nhập nhất đảng tòa hàng ngũ Bloomberg mấy người cũng tới. Giống lần trước giống nhau, Bloomberg cùng Thẩm Bách Phúc xưng huynh gọi đệ thân thiết cực kỳ. Giống như đại gia giao tình thâm hậu, thục mặc chung một cái quần. Hừ hừ, này giúp không thấy con thỏ không giải ưng ra hỏa. Bách Hàn chợt phát kỳ tưởng, ai, ta có dự cảm, 10 ngày sau chúng ta còn có thể gặp được cùng nhau đâu. Trước lạ sau quen, tới tới, uống một cái, Bloomberg ho khan một tiếng, hiển nhiên không muốn kéo dài cái này xui xẻo đề tài. Ngược lại đem lực chú ý tập trung đến cái lẩu chung đi. Tới tới, phóng thịt theo sau tới rồi khách nhân càng ngày càng nhiều. Thế cho nên Chu Đan Ninh không thể không đến cách vách sân mượn tới hai chương bàn ăn. Cái gì bút tiên nhiệm vụ tân nhân Triệu Lão Tứ? Tứ giác trò chơi nhiệm vụ Hoàng Chiếm Huy, Sahara sa mạc Vương Tấn Xuyên, rất nhiều chỉ hợp tác quá một lần liền rốt cuộc không gặp được qua. Còn có không ít Bách Hàn không có gì ấn tượng, đối phương lại rất kích động, chỉ vào chính mình lớn tiếng nói, ta là U Châu A, chính là người chết thành thị, Dracula bá tước, quỷ hút máu kia chàng ta là Sahara sa mạc. Thiếu chút nữa khát chết ta, bọn họ có thuận lợi được đến bảo hộ thần. Thậm chí đương khởi đội trưởng, có vẫn như cũ không có tin tức, chỉ có thể dựa vào đoàn đội không lý tưởng, đại đa số chịu quá Thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn ân huệ. Vào cửa khi đều phủng bao lớn bao nhỏ, không ít người cố ý đưa tới quý trọng lễ vật, Bách Hàn cũng không thích Bồng Lai cái này tàn khốc địa phương. Cho dù ở chỗ này gặp được bạn trai, đồ đệ cùng chí giao hảo hữu cũng giống nhau, nhưng lúc này giờ phút này, nhìn một chương chương hoặc quen thuộc hoặc mới lạ khuôn mặt. Bên tai tràn đầy cho các ngươi trợ uy a, ta làm hoặc là các ngươi đi trước, chờ chúng ta đi ra ngoài lại tụ còn có không ít người hồng vành mắt truyền đạt viết tên họ điện. Thoại tờ giấy, Phúc Ca Bách Hàn, đi ra ngoài cùng nhà ta chào hỏi một cái, trong lòng rồi lại là chua xót lại là kích động. Bất chi bất giác lệ nóng doanh tròng, ngắn ngủn một năm Bồng Lai kiếp sống đã dung nhập nàng huyết nhục. Rốt cuộc phân không khai, ánh trăng lên tới đỉnh đầu thời điểm, nàng uống làm một chén lớn rượu mạnh, thừa dịp cảm giác say đem vé xe sách đến trước mặt. Chữ viết ở sáng tỏ dưới ánh trăng rõ ràng, vé xe chính diện, đếm hết, 18. Bồng Lai Bách Quỷ Dạ Hành 2017 năm 12 Nguyệt 18 ngày 10. 00 vé xe mặt trái. Nhiệm vụ yêu cầu. 1. Bảo đảm âm dương sư Ampere tình chứng tỏ sống. 2. Với 2017 năm 12 Nguyệt 24 ngày ngày lạc lúc sau. Ở Kinh Đô Hoàng Cung Thanh Lương Điện hoàn thành trăm vật ngữ trò chơi. Thời hạn, 7 ngày đường về. 2017 năm 12 Nguyệt 28 ngày ghi chú. Hoàn thành bổn tràng nhiệm vụ sau, hành khách đem cưỡi đoàn tàu trở lại nguyên thủy thế giới. không cần lại lần nữa tiến vào bồng lai. Bách quỷ dạ hành, Ampe tình minh, trăm vật ngữ sao bách hàn nhưng thật ra biết, đơn giản là cái chiêu quỷ trò chơi phim kinh dị xem thực sự không ít. Tuy rằng thoạt nhìn khó khăn rất cao, bất quá chính mình quỷ môn quan cuối cùng xuất hiện, nàng có loại thi đại học trường thi bắt được bài thi khi trần ai lạc định thoải mái nguyên lai năm. Nay ra đề mục này a, siêu trình độ phát huy hoặc là trùng tu đều là về sau sự tình. Đông đêm canh thâm lộ trọng, dưới mái hiên tú cầu đèn cùng minh nguyệt đèn thỉnh thoảng theo gió lạnh nhẹ nhàng đong đưa. Cả tòa đình viện bao phủ sáng tỏ quang huy, mới rạng sáng 4 điểm nhiều a, nằm trong ổ chăn bách hàn lăn qua lộn lại ngủ không được. Đơn giản ngồi dậy, phòng cũng bị ngân quang diệu đến sáng trưng, lấy đại chó đen hình thể mà nói, bình thường ổ chó tự nhiên quá tiểu. Bách Hàn đơn giản chọn lựa một đại trương hậu nệm, lại đôi không ít chăn bông đệm giữa công tử, đảo giống gian nho nhỏ phòng ngủ. Lúc này nó chính nằm ở chân trước thượng, mặt hướng tới ngoài cửa sổ, nhìn qua giống một tòa màu bạc tiểu sơn. Bách Hàn thử thăm dò tiếng kêu, đại hắc. Nửa giây lúc sau, nó liền từ trước chảo thượng nâng lên cực đại đầu. Vẫn luôn không ngủ à. Khoác khởi áo ngoài lê dép lê lưu qua đi. Bách Hàn hướng nó đối diện ngồi xuống, hai chân vói vào chăn bông. Đại hắc, mắt thấy lại muốn vất vả ngươi, nàng giơ vé xe cho nó xem. Bách quỷ dạ hành, nghe tới liền rất nguy hiểm mà ni, đại chó đen gật gật đầu. Như là đang nói, không sợ. Đầu giường truyền đến động tĩnh, hai chỉ tiểu long bùm bùm nhảy xuống mà, bốn chân chấm đất mở ra cánh chạy tới. Còn không quên từng người hàm một viên chân châu. Bách Hàn thuận tay tiếp nhận tới, này hẳn là cuối cùng một hồi nhiệm vụ, đại hắc, ta phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, đại chó đen nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Hết chương.